trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 93. Rằm tháng 7, quỷ môn mở, từng đoàn tàu tốc hành coi âm nối nhau vào ga. Đám quỷ sai dưới trướng Phùng Đô cầm loa lớn đứng ở một bên gào lên: "Không được chen lấn, không được xen hàng, đi từ từ từ người một thôi, cẩn thận kẻo rơi xuống khe lại khó kéo lên. Tất cả đi ở phía bên trong vạch vàng." Tết quỷ là Tết của cõi âm. Để chào đón dịp về quê ăn Tết phiên bản kinh dị này, đã một tháng nay Phùng Đô không được ngủ ngon giấc. Đường chân tóc dần lùi về sau đầu, càng ngày càng giống đám lập trình viên của mình. Gã sờ sờ mái đầu của mình, lại nhìn sang bộ tóc vuốt sáp chỉnh chu cẩn thận của Bì Tu hỏi: "Ông dùng mấy cân keo vuốt tóc đấy? Lúc nãy gió lớn thế mà vẫn không thổi bay được tóc ông?" Bì Tu lườm gã: "Tôi không dùng keo vuốt tóc." Phùng Đô ngạc nhiên: "Thế dùng cái gì? Chẳng lẽ là keo 502? Bì Tu không nói gì, chỉ quay lại đối mặt với gã. Phùng Đô chợt cảm thấy nghẹt thở. "Thế sau này ông định gội đầu kiểu gì? Hay là cạo luôn?" "Việc sau này để sau rồi tính." Bì Tu chỉnh lại cổ áo vest. "Ông thấy tôi mặc như này đã ổn chưa?" Phùng Đô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. "Trời tháng 8 nóng 40 độ C, lại đóng bộ mặc vest vải dạ ba mảnh, hơi bị ổn quá đà ông ạ." "Thật ra sơ mi bên trong của tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Nhà văn hy dòng dõi thư hương hình như rất coi trọng mấy cái này." Bì Tu đen mặt kéo cà vạt. "Đậu xanh rau má, nóng chết đi mất." Phùng Đô quay đầu nhìn Văn Hy đang ngồi trên sofa nói chuyện với chị gái. "Cậu ấy bảo ông mặc như thế này đấy à?" "Không, em ấy bảo tôi cứ ăn mặc bình thường thôi. Không thấy nãy giờ em ấy không nói với tôi câu nào đấy à?" Bì Tu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, rũ mắt nhìn phấn nền màu vàng dính trên giấy. Hắn lại chửi: "Tổ sư, phấn nền trôi mất tiêu rồi." Phùng Đô tốt bụng hỏi: "Ông có dặm thêm phấn không? Chỗ tôi còn ít phấn rôm đây. Ông chịu khó dùng tạm." "Có giống nhau quái đâu." Bì Tu lại lau cái nữa. "Đây không phải là loại không thấm nước ngăn mồ hôi à? Sao lại như thế này? Đúng là cái ngữ quảng cáo gian dối lừa tiền phụ nữ." "Chẳng giấu gì ông, cho dù ông có quét sơ lên mặt cũng không ngăn được kiểu mồ hôi túa ra như mưa thế này đâu." Nhìn bản mặc loang lổ của Bì Tu, Phùng Đô nói: "Vì hạnh phúc của gia đình ông, vì sức khỏe tâm lý của cha vợ ông, xin ông mau đi rửa cái đống phấn sáp trên mặt đi." Bì Tu xoay gương chỉnh trang lại mặt mũi một chút, nhận thấy không thể cứu vãn nổi nữa, đang chuẩn bị đi tẩy trang thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Âm binh cúi chào Phùng Đô: "Lão đại, tàu đến rồi ạ." Văn Hy và Văn Thiến ngồi trên sofa đứng dậy đi ra ngoài. Cái tay đang sờ mặt của Bì Tu cứng đờ, nhưng sau đó hắn vẫn đóng bộ vest dạ, xách bao lớn bao nhỏ quà biếu đi theo sau. Bộ trang phục của hắn khiến đám quỷ đi qua đi lại nhao nhao né tránh. Tháng 8 nóng như cái lò mà còn mặc áo dạ, quỷ thấy cũng phải khiếp hãi. Phùng Đô đi theo bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lão Bì, lần này ông biếu cái gì đấy?" "Rượu với thuốc lá. Tôi xem trên Baidu thấy người ta đều nói, đi gặp cha vợ thì cứ mang theo những món này." Bì Tu thấp thỏm đứng trước cửa tàu, cất tiếng gọi Văn Hy. Khi y quay đầu lại, hắn bèn hỏi: "Bây giờ trông tôi thế nào?" Văn Hy vừa nhìn mặt của hắn liền sững sờ, nhưng thấy hắn căng thẳng như vậy, y lại vừa bực mình, vừa buồn cười, chỉ nói: "Anh đừng căng thẳng, cha mẹ với ông nội của em không ăn thịt người đâu." "Chuyện này liên quan gì đến việc bọn họ có ăn thịt người hay không?" Bì Tu còn định nói gì đó, nhưng cửa tàu đã chậm chậm mở ra. Một cặp vợ chồng trung niên đi đằng trước, phía sau có một người phụ nữ xinh đẹp, dìu một ông cụ bước ra. Văn Hy đứng tại chỗ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Văn Thiến nhỏ giọng nhắc nhở: "Em trai, còn không mau đi đi." Văn Hy bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên mấy bước, đỏ mặt gọi một tiếng: "Cha, mẹ, chị cả." Cuối cùng mới quay sang ông cụ, nghẹn ngào nói: "Ông nội." Đôi mắt Văn lão gia đỏ lên, nhưng ông không rơi lệ. Ông nhìn Văn Hy nói: "Không được khóc. Nam nhi Văn gia ta, sao có thể rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt thế này được?" "Đây mà là chuyện nhỏ nhặt sao?" Văn hoàng hậu dìu ông cụ, nở nụ cười: "Ông nội vui đến đỏ cả mắt rồi, còn không cho Hoài Ngọc nhỏ mấy giọt nước mắt. Đúng là chỉ cho quan phóng hỏa, chứ không cho dân đốt đèn." Cặp vợ chồng trung niên nhìn thấy cơ thể trong suốt của Văn Thiến, vội vàng bước lên. Văn phu nhân nhìn cô hỏi. Thiến nhà đầu, con làm sao vậy? Văn Thiến cười đáp. Không có gì đâu ạ, thân thể con xảy ra chút vấn đề mà thôi. Cô bước tránh sang một bên, để lộ ra Đào Đề cũng vuốt tóc bóng nhẫy, xách theo rượu thuốc làm quà giống hệt Bì Tu. Văn Thiến cười giới thiệu với cha mẹ. Thưa cha, thưa mẹ, đây là Đào Đề, chồng của con. Hai người ngạc nhiên quan sát Đào Đề. Ông Văn nhíu mày hỏi. Cậu muốn thành thân với con gái ta? Cha ơi, chúng con đã là vợ chồng rồi. Văn Thiến bật cười, rồi liếc nhìn Đào Đề nhắc nhở. Con không mau chào hỏi đi kìa. Đào Đề căng thẳng quá mức, nên gọi nhầm bà Văn thành cha, còn ông Văn thành mẹ. Bì Tu ở bên cạnh thầm cười nhạo. Cái tên Đào Đề mông mự nhà ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Ai ngờ vừa cười trên nỗi đau của người khác xong, cũng lập tức đến lượt mình. Văn Hy kéo tay hắn đứng trước mặt Văn Lão ra. Thưa ông, đây là Bì Tu, là... Tự nhiên y không biết phải miêu tả quan hệ của hai người như thế nào. Nhưng trái lại, Văn Lão già đã tình ý nhận ra được. Ông vẫy tay, ý bảo Văn Hy đừng nói nữa. Ông cụ hơi hất hàm với Bì Tu. Ngẩng đầu lên xem nào. Bì Tu ngẩng đầu lên nhìn ông cụ. Hai người đối diện nhau một hồi. Vẻ mặt ông cụ vẫn như thường. Nhưng Văn Hoàng hậu bên cạnh đã đổi sắc mặt, cúi đầu nín cười. Ông cụ hắng giọng bảo. Đi đường chắc nóng lắm nhỉ? Bì Tu trả lời. Dạ cũng bình thường thôi ạ, không nóng lắm. Ông cụ cạn lời, thầm nghĩ. Cái mặt cậu đã loang lổ phấn sáp đến vậy, mà còn mạnh miệng nỗi gì? Ông hít sâu một hơi, có chút phật lòng vì Bì Tu không thành thật, nên cố ý hỏi. Không nóng, sao cái mặt cậu chỗ trắng chỗ đen thế kia? Bì Tu đờ người, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, nhưng khi nói ra thành lời lại không được thông minh cho lắm. Nắng gắt quá nên bị chóc da đấy ạ. Văn Hoàng hậu không nhịn được nữa phải che miệng cười khúc khích. Văn Lão già hết nhìn Văn Hy rồi lại nhìn Bì Tu. Hồi lâu sau mới đưa ra một câu bình phẩm. Thằng bé này nói chuyện thú vị ghê. Phùng Đô hắng giọng, nén cười bảo với Bì Tu. Được rồi, đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa, mau về nhà đi. Văn Hy và Văn Hoàng hậu đứng ở hai bên ông cụ, dìu ông ra ngoài. Văn Thiến dẫn theo Đào Đề đi chung với cha mẹ. Bà Văn quan sát thái độ của Đào Đề dành cho Văn Thiến. Tâm trạng lo lắng cũng được thả lỏng hơn. Bà chủ động cười hỏi Đào Đề. Tiểu Đào này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Đào Đề thành thật trả lời. Dạ, gần 1 vạn tuổi ạ. Ông Văn nghe thế thì mặt lập tức xa sầm, cũng quay sang nhìn Bì Tu. Nghĩ bụng, đứa này chắc phải bình thường hơn một chút chứ nhỉ? Thế là ông hắng giọng, cố gắng hỏi một cách hòa nhã. Tiểu Bì, còn con năm nay bao nhiêu tuổi? Bì Tu đang xách quà vã mồ hôi. Vừa nghe cha vợ hỏi mình, liền vội vàng đáp một cách nghiêm túc. Năm nay con cũng gần 1 vạn tuổi, lớn hơn Đào Đề mấy tuổi ạ? Văn Lão già tức khắc tránh ra khỏi vòng tay cháu trai cháu gái, chỉnh trang lại vạt áo, cảm thấy xem ra mình cũng chẳng già lắm, hông với chân lập tức có sức lực ngay. Ông sải bước tới bên cạnh Bì Tu, cùng hắn sóng vai mà đi. Dù sao ông mới chỉ có 600 tuổi mà thôi, trước mặt hai đứa cháu dâu cháu rể gần vạn tuổi, thì ông vẫn được coi là thanh niên trai tráng. Nhất định không được mất khí thế. Văn Hoàng hậu liếc nhìn Bì Tu, kéo Văn Hy lại bên cạnh hỏi. Em kết đôi với anh ta, Thiến Nương không mắng em sao? Không đâu ạ, anh ấy tốt với em lắm, sao chị hai lại mắng em được? Văn Hy cười đỡ tay chị cả, chăm chú nhìn cô một lúc rồi bảo. Chị, bên mắt chị có nếp nhăn rồi này. Văn Hoàng hậu đưa tay vỗ vỗ mặt y, buông lời trách cứ. Gặp chị mà không nói được lời nào dễ nghe à? Vừa mở miệng đã chê chị già, chị lớn hơn em nhiều như vậy, không có nếp nhăn mới lạ đó. Cô sờ lên mắt mình, rồi đưa tay phẩy mũi Văn Hy. Chỉ có nếp nhăn thôi, vẫn còn tốt chán. Vì em và Thiến Nương mà chị đã khóc mù cả mắt này rồi. Văn Hoàng hậu nhéo tay Văn Hy. Chị không gả được cho người tốt, giờ thấy em và Thiến Nương như vậy, cuối cùng chị cũng yên tâm rồi. Bì Tu và Văn Thừa Tướng đi bộ đến tận chỗ để xe. Bì Tu chủ động mở cửa mời ông cụ lên trước. Lần này, hắn không lái BMW, mà chọn một chiếc xe Chevrolet lớn. Con xe chở toàn quỷ chậm chậm lăn bánh lên đường. Ông cụ ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có một người phụ nữ đi xe đạp vượt qua mình. Không nhịn được, phải quay sang bảo với Bì Tu. Con có thể lái nhanh hơn một chút được không? Bì Tu tập trung tinh thần, chỉ mong chuyến đi được yên ổn. Không sao đâu ạ, chậm mà chắc, có thế mới an toàn. Văn Hy không kìm được, hắng giọng ra hiệu. Anh lái nhanh hơn chút đi, như thế này thì chậm quá. Không sao đâu, con đừng căng thẳng. Cả nhà chúng ta đều là quỷ, dù có tai nạn giao thông cũng không chết thêm lần nữa được đâu. Ông cụ tỏ ý, bảo Bì Tu cứ yên tâm mà lái. Cả nhà họ Văn dũng cảm đi theo. Bì Tu nở nụ cười, đạp chân ga. Ông nghĩ thoáng thật đấy. Tất nhiên, đã chết đến 500-600 năm còn không nghĩ thoáng được, thì ông đây đã thành ác quỷ rồi. Văn lão già cảm nhận tốc độ xe, ung dung nói. Chẳng giấu gì con, ở dưới cõi âm, lão phu còn là tuyển thủ đua xe cáp lão niên nữa đấy. Con từng giành được cúp rồi ấy chứ, tốc độ này của con chưa là gì với ta đâu. Ông cụ gần 700 mùa xuân, quyết không thể nhận thua trước mặt cháu dâu gần 10.000 tuổi. Bì Tu nghe vậy, cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn đạp chân ga một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ. Văn Hoàng Hậu kéo tay Văn Hy khẽ hỏi. Thiến Nương có biết đầu óc anh ta hơi trì độn không? Văn Hy gượng cười. Đầu óc anh ấy rất linh hoạt, thật đấy chị ơi. Chị có thấy thế đâu? Văn Hoàng Hậu nhíu mày, lại nhìn sang cậu em rể thứ hai bên kia đang lắp bắp giới thiệu với cha mẹ rằng ưu điểm của mình là ăn khỏe vô cùng. Nỗi lo lắng trong lòng cô vừa dịu xuống, lại một lần nữa dâng lên. Sao trông cả hai đều không được thông minh cho lắm thế này? Xe dừng ở trước cửa quán cơm, Văn lão gia vừa mở cửa xe ra đã hoa mắt chóng mặt, cái chân khựng lại giữa không trung, chẳng biết nên đặt xuống đất hay là phải thu về. Băng rôn màu đỏ chữ vàng treo ở ngay cửa quán cơm, trên đó viết: nhiệt liệt chào mừng ông nội, cha mẹ và chị của Văn Hy về nhà. Trên mấy cổng vòm bơm hơi căng tròn còn đề: chào mừng, nhiệt liệt chào mừng. Ngay cả Tào Thảo cũng đeo đủ loại giải lụa đỏ trên người, đứng bên cạnh cửa làm cây phát tài đu đưa theo gió. Vừa thấy có người xuống xe, năm con khỉ lập tức khua bàn tay nhựa đồng đột, đứng ở cửa bắt đầu hô lớn. Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng. Trong kiếp người và kiếp quỷ hơn 600 năm của mình, Văn lão gia chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Trong lòng ông nhất thời dâng trào cảm xúc, vỗ vai Bì Tu, nói không lên lời. Ông xuống xe, vừa đi được mấy bước, lại bắt gặp hai người đàn ông cao to đi ra khỏi cửa, đứng ở hai bên trái phải cửa, khí tụ đan điền, châm lửa đốt cây pháo trong tay, đồng thanh hô lên trong tiếng nổ bùm bùm. Nhiệt liệt chào mừng Văn lão gia đến quán cơm thị sát. Bì Tu vô cùng đắc ý, nói nhỏ bên tai Văn Hy. Chẳng phải ông em làm quan lớn sao? Phô trương như này đã đủ chưa? Quán cơm Tỳ Hưu, chương 94. Văn Hy hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân rằng Bì Tu rất tốt, ít nhất cũng quan tâm đến người trong nhà, cho nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy. Tuy rằng hơi bị lầm đường lạc lối, nhưng ít nhất cũng có tâm. Y nhắm mắt rồi lại mở mắt, nở một nụ cười với Bì Tu, nhẹ nhàng nói. Chuẩn bị nhiều thế này chắc vất vả lắm nhỉ? Không vất vả, không vất vả. Vì nhân dân phục vụ thôi mà. Bì Tu sờ sờ mặt mình, tặc lưỡi. Tôi đi tẩy trang cái đã. Em đưa mấy món này cho cha mẹ và ông nội em nhé. Văn Hy nhận lấy túi quà đỏ rực từ tay Bì Tu, khẽ khẽ nói với hắn. Đi tẩy trang thì tiện thể tắm luôn đi, thay bộ đồ bình thường rồi hãy xuống. Sao vậy? Chẳng phải em nói tôi mặc vest rất đẹp sao? Bì Tu nhìn y. Văn Hy. Đẹp thì có đẹp, nhưng anh mặc lúc này em chỉ cảm thấy đầu óc anh có vấn đề mà thôi. Mau lên lầu thay quần áo đi, em dìu ông vào cho. Bì Tu đáp ừ một tiếng, rồi giơ tay vẫy đám hầu tinh lại bảo. Tiếp đón ông, cô chú và chị cho đàng hoàng nghe chưa? Nếu không mấy đứa sẽ bị trừ lương. Đám hầu tinh vâng dạ lia lịa, đứa nào đứa nấy tranh nhau dẫn người nhà họ Văn đi vào trong. Ông Văn vỗ vỗ tay phu nhân, nói nhỏ. Tôi mới mấy trăm tuổi, mà cậu ta tận 10.000 tuổi. Tôi nghe cậu ta gọi một tiếng chú, cứ thấy tổn thọ thế nào ấy. Tổn thọ cái gì? Ông lấy đâu ra thọ để mà tổn nữa? Chết mấy trăm năm rồi mà vẫn mắc chứng Alzheimer à? Tôi thấy cậu ta rất tốt, rất có lòng quan tâm tới Hoài Ngọc. Cậu Đào cũng thương yêu con bé Thiến nhà mình. Nói rồi, bà Văn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá ông Văn, gạt phát tay ông ra. Dù sao cũng hơn lão già nhà ông. Văn Hy định dìu ông cụ vào cửa, nhưng khi đi đến cửa thì ông cụ dừng lại, ngẩng đầu quan sát cái biển hiệu một hồi lâu, gật đầu bình phẩm. Hai chữ quán cơm tuy đơn giản, nhưng lại đánh trúng vào chủ đề, không dài dòng lan man, giản dị, không hoa mỹ. Ông cụ vỗ tay Văn Hy cảm khái. Cậu ta quả là đại trí giả ngu. Ông Văn lập tức tiếp lời, tán thành lời nói của cha mình. Đúng là như thế, huống chi cái tên này còn rất mới mẻ, khiến người ta nhìn một lần là khó có thể quên được, cũng coi như là cái đạo dẫn khách. Văn Hy cười gượng, thật sự không tiện nói rằng, chẳng qua Bì Tu không nghĩ được cái tên nào, nên đặt luôn như vậy cho tiện. Y dìu ông cụ vào cửa, cũng hết sức ngỡ ngàng khi thấy quán cơm sau khi được trang trí lại. Không biết hôm qua sau khi họ bì quần thảo mình ở trên giường đến mệt lử rồi, một mình xuống lầu chuẩn bị mất bao lâu. Mấy cái bàn tròn bàn vuông ở lầu 1 đều được chuyển đi hết, nhường chỗ cho bình phong giá đèn bồn hoa kệ sách. Thảm trải sàn cũng đổi sang loại thảm 34 cao cấp nhất. Bản sắc Trung Quốc xen lẫn nét phong tình của dị vực và những yếu tố hiện đại, không phải là phong cách giàu sổi vàng chóe của lão yêu quái xưa nay. Văn Hy thấy cũng phải nghen ngợi. Y đỡ ông nội ngồi xuống ghế tựa, đang định lên tiếng nói chuyện, đột nhiên nghe chị cả thét lên sợ hãi. Văn Hoàng hậu nhảy dựng sang bên, thấy rõ dưới chân mình chỉ là một con mèo trắng khổng lồ mà thôi. Cô vỗ ngực cảm thán. Làm chị sợ muốn chết, còn tưởng là cái gì, thì ra là một con mèo. Bì Chiêu Tài ngẩng cái mặt mâm lông xù bồng bềnh của mình lên, nhìn dì xinh đẹp, rồi kêu một tiếng meo. Trái tim Văn Hoàng hậu mềm nhũn, cũng đáp lại hai tiếng meo meo, rồi cúi xuống, bế Bì Chiêu Tài lên ước lượng. Đây là cục cưng mèo méo meo nhà ai nuôi thế này, sao mà đáng yêu quá vậy? Bé Giao Nhân nắm tay Bì Thiệu Đệ đứng ở một bên, mặt đầy ghen ghét nói. Có phải chỉ cần em béo với lắm lông là cũng sẽ được dì xinh đẹp ôm hôn không? Tô An đẩy cặp mắt kính. Mọi người đều biết, tất cả sinh vật béo đều rất đáng yêu, ngoại trừ sinh vật hình người. Bì Thiệu Đệ nhìn em trai, rồi lại nhìn Văn Hy, buông tay bé Giao Nhân ra, chạy tới gọi. Mẹ ơi! Bàn tay bưng chén trà của Văn Lão ra run lên, lá trà dính lên bộ dâu trắng. Ông run run đặt chén trà lên bàn, hỏi Văn Hy. Hoài Ngọc à, vừa rồi ông có nghe nhầm không thế? Để chứng minh rằng tay ông cụ không có vấn đề gì, Bì Thiệu Đệ lại quay về phía Văn Hy, gọi một tiếng mẹ ơi lanh lảnh, còn rất lễ phép gọi ông Văn bà Văn là ông bà ngoại. Nó kéo tay Văn Hy hỏi. Ông này thì con phải gọi là gì ạ? Gọi là... Văn Hy suy nghĩ. Gọi là cụ đi. Ông Văn hoàn hồn nhìn Bì Thiệu Đệ chăm chăm, đôi môi giật giật, mãi không thốt nổi thành lời. Chỉ có thể quay sang hỏi Văn Hy với vẻ mặt kỳ vọng. Hoài Ngọc à, vừa rồi đứa nhỏ này gọi nhầm đúng không? Đáng lẽ nó phải gọi con là cha đúng không? Con trai à, cha xin con. Chỉ cần con cho cha một ánh mắt khẳng định thôi, cha sẽ xem như là mình chỉ sợ bóng sợ gió một lần. Bình thường thằng bé toàn gọi như thế, không sửa được ạ. Văn Hy trấn an cha mình. Cha yên tâm, thằng bé này là do Bì Tu nuôi lớn, không phải do con sinh ra đâu. Trái tim ông Văn trở về trong lồng ngực. Ông nhìn bà Văn mỉm cười, lòng thầm niệm A-di-đà Phật, Darwin phù hộ, không để cho con trai mình tiến hóa ra công năng kỳ quái gì. Nhưng ông mới yên tâm chưa được bao lâu, chợt nghe thằng cháu lớn của mình gọi con mèo mập trong tay con gái mình là em trai. Hay lắm, lần này thằng cháu nhỏ thậm chí còn không phải người. Ông Văn không chịu nổi nữa, ặc một tiếng trong họng như sắp ngất đi. Bà Văn nhanh tay lẹ mắt, véo chồng một cái, cứu cho ông tỉnh lại. Nghiêm chỉnh lại xem nào, ông đã chết rồi còn thở dốc cái gì nữa? Cháu nhỏ là con mèo thì có vấn đề gì? Bà Văn nắm chặt tay chồng, truyền cho ông dũng khí, sau đó quay sang cười hỏi con trai. Hoài Ngọc à, cái cậu Bì Tu này trông có vẻ là tiên nhân ngoại cảnh, chỉ có điều là cha mẹ vẫn chưa biết lai lịch của cậu ta ra sao? Văn Thiến ngồi bên cạnh nhìn Văn Hy lúng túng ngượng ngùng, mặc cười không ngừng được, nhưng cô vẫn chủ động lên tiếng giải vây cho y. Bì Tu là thụy thú tỷ hưu, chính là loài chiêu tài tiến bảo tụ phúc khí đấy mẹ ạ. Bà Văn vốn tưởng chỉ là tiên nhân có tu vi lợi hại thôi, không ngờ thậm chí còn chẳng phải là người. Bà liếc mắt nhìn ông chồng lại hoa mắt chóng mặt của mình, hồi hộp hỏi Đào Đề. Còn Tiểu Đào thì sao? Đào Đề hắng giọng. Thưa mẹ vợ, con là con trai của Trân Long, là một con thao thiết ạ. Hay lắm, cả hai đứa đều không phải là người. Ông Văn chịu hết nổi, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ tủi thân uất ức của con trai và con gái khi phải đem thân hầu hạ yêu thú. Ông lau mắt hỏi. Thế không phải là người, thì sau này con của Thiến nhà đầu đẻ ra sẽ trông như thế nào? Văn Thiến ngây người, nhưng cô lập tức cười đáp. Cha hỏi gì vậy chứ? Cha nghĩ hơi xa rồi đó nha. Đào Đề cúi đầu, không để cho người khác nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, chủ động nói. Con là con lai, nên không có khả năng sinh nở. Nhưng xin cha vợ và mẹ vợ yên tâm, con nhất định sẽ không để Thiến nương phải tủi thân đâu ạ. Văn Thiến cười, đặt tay lên vai Đào Đề, nói với cha mẹ. Cha mẹ, hơn 600 năm qua, anh Đào luôn rất tốt với con. Hai người không phải lo lắng đâu, anh ấy chưa từng để con phải chịu ấm ức khổ đau bao giờ. Nhìn thấy nụ cười chân thành từ tận đáy lòng của Văn Thiến, bà Văn gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Văn Hy thấy thế cũng nói. Bì Tu cũng rất tốt với con. Nếu không nhờ có anh ấy, thì bây giờ con đã không thể nói chuyện với cha mẹ thế này. Meo. Bì Chiêu Tài kêu một tiếng, rồi nhảy xuống khỏi người văn hoàng hậu, ngoáy đuôi đi đến bên cạnh ông bà ngoại, chớp chớp đôi mắt to tròn, cọ cọ lên chân bọn họ, rồi nằm ngửa ra đất đòi xoa. Ông Văn cúi đầu nhìn, phát hiện bông mèo không có bông cúc nhỏ. Ông nắm chặt tay bà Văn. Phu nhân ơi! Đừng có gọi. Bà Văn hất tay ông ra. Trông cái bộ dạng không tiền đồ của ông kìa, cháu trai đang đòi ôm đấy, sao ông lại không có phản ứng gì như vậy? Ông Văn khịt mũi, nhìn chăm chăm chú mèo trắng ú nù dưới đất hồi lâu, rồi mới khom lưng, ôm Bì Chiêu Tài vào trong lòng, miệng nói, để ông ôm con nào. Nhưng trong lòng thì nghĩ, ai có thể cho ông một cái ôm an ủi con tim già cỗi đã ngừng đập này không? Bé Giao Nhân đứng tại chỗ, thấy bên trái thì Trổi Tinh được Văn Hy kéo lại nói chuyện, bên phải thì con yêu quái béo ú rụng lông kia đang được bế lên xoa bụng. Thế là nó liền phồng má, dẫu môi hờn dỗi. Mà dẫu môi chưa được bao lâu, bé Giao Nhân chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, được người ta bế lên. Tiểu tiên đồng ở đâu ra thế này? Văn Hoàng Hậu nhìn gương mặt mũm mĩm như tượng thạc của nó, cầm lòng không được, liền thơm nó một cái, rồi hỏi Văn Hy. Hoài Ngọc à, đây có phải là đứa thứ ba nhà em không? Bé Giao Nhân được dì xinh đẹp thơm một cái, nó hơi sửng sốt, rồi cười khanh khách ôm cổ Văn Hoàng Hậu, chủ động trả lời. Không phải ạ, con là vua Giao Nhân, tới đây nghỉ hè. Văn Hy gật đầu. Là đứa bé họ hàng của đầu bếp nhà em. Ra là thế. Văn Hoàng Hậu liền chăm chú nhìn bé Giao Nhân một hồi, rồi ghé lại gần, cọ cọ mũi với nó. Đáng yêu quá đi mất. Bé Giao Nhân cười khanh khách, cũng ghé lại thơm lên mặt Văn Hoàng Hậu. Dì xinh đẹp thơm quá à. Dì thích con rồi nha. Văn Hoàng Hậu suy nghĩ một chút, rồi lấy trong túi ra một cái khóa nhỏ bằng vàng, đặt vào tay bé Giao Nhân. Dì tặng con cái này có được không? Bé Giao Nhân nhận lấy quà, lại thơm Văn Hoàng Hậu một cái nữa. Văn Hì thấy thế bèn gọi chị à. Chị không sao. Văn Hoàng Hậu ôm bé Giao Nhân ước lượng một chút, mỉm cười nói. Nhớ hồi Vinh Nhi còn bé, cũng nhỏ nhỏ mềm mềm như vậy, nhưng chị lại không được bế nó như thế. Cô khẽ cười. Cứ luôn nghĩ phải là một hoàng hậu tốt chu toàn lễ nghi, lại không nghĩ đến chuyện là một người mẹ tốt. Cuối cùng tay trắng như một giấc mộng hư vô. Tuy đã không còn ở bên, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vinh Nhi. Văn Hy vỗ vai chị an ủi. Chị ơi, mọi thứ đều đã qua hết rồi, chị đừng nghĩ ngợi nữa. Không sao, chị không đau lòng đâu. Văn Hoàng Hậu mở nụ cười với Văn Hy, chợt nghe tiếng rèm che khua lách cách. Thấy Bì Tu mặc áo cộc quần dài bình thường đi xuống lầu, cuối cùng cô cũng hài lòng gật đầu nói. Mặc như này mới thoải mái chứ. Văn Hy cũng nhìn theo, tuy tóc Bì Tu vẫn bóng lộn, nhưng ít ra mặt mũi cũng đã rửa sạch, và quần áo mặc trên người cũng giống người bình thường. Mới đầu, y định cùng Bì Tu kính ông nội và cha mẹ một chén trà, nhưng tâm lý Văn lão gia cứ vướng mắc vụ một vạn tuổi này, nên ông giữ vai Bì Tu lại, cùng người nhà họ Văn khom lưng thi lễ với Đào Đề và Bì Tu. Bì Tu vội đưa tay đỡ ông cụ dậy, lại nghe ông thở dài nói. Những năm qua, cảm ơn các vị đã chăm sóc cho Văn Hy và Văn Thiến. Nếu không nhờ có hai vị, thì hiện giờ cả nhà chúng tôi đã chẳng thể gặp gỡ đoàn tụ. Đào Đề. Ông nói gì vậy ạ? Đều là người một nhà với nhau mà, khách sáo như thế làm gì chứ? Đừng khách sáo như thế ạ. Văn Hy vẫn luôn mong nhớ người thân, cho nên con mới nhờ Phùng Đô giúp đỡ, để cả nhà được gặp lại nhau. Bì Tu nói tới đây chợt nhíu mày hỏi. Những người khác của Văn gia không tới cùng sao? Ông cụ cười đáp. Tất cả đã đi đầu thai hết rồi, chỉ còn mấy người chúng ta thôi. Văn Hy sửng sốt. Vì sao mọi người lại... Ông cụ kéo tay Văn Hy, vỗ vỗ. Vốn dĩ ngày đầu thai của chúng ta đều đã đến rồi, nhưng đại nhân dưới cõi âm nói, con và Thiến Đương còn ở nhân gian, hồn phách chưa tan, có thể sau này vẫn còn cơ hội gặp lại. Ta và cha mẹ chị gái con mới bàn bạc với nhau, cảm thấy không được nhìn mặt hai con một lần, thì dù đầu thai cũng chẳng được ngủ yên. Đôi mắt ông cụ rốt cuộc cũng đỏ hoe, hai giọt nước mắt lăn xuống. Bây giờ được trông thấy hai con, chúng ta cũng coi như an lòng rồi. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 95. Văn lão gia vừa rơi lệ, ông Văn và bà Văn cũng như mở van nước mắt, cả nhà ôm nhau khóc lóc. Ngay cả Văn Thiến cũng không kìm lòng được, phải đưa tay gạt nước mắt. Bì Tu bị tiếng khóc vây quanh, nhất thời luống cuống, không biết mình có nên khóc hay không. Hắn quay đầu lại nhìn. Hay lắm, cái thằng mất dạy Đào Đề kia đã nước mắt nước mũi tèm lem, thật lòng thật dạ ngoạc mồm ra mà khóc, thậm chí còn át hết cả tiếng khóc của nhà họ Văn. Người ta có kim xà cuồng vũ, còn hắn là lợn rừng gầm rú, toàn bộ Văn gia đều bị chấn động, cả nhà ngừng khóc quay sang nhìn hắn, không biết lúc này có nên khóc tiếp hay không. Bì Tu thấy ai cũng nước mắt lưng tròng, chỉ có mình là tỉnh bơ thì không phù hợp cho lắm, bèn nhéo đùi mình một cái. Kết quả Văn Hy bên cạnh lại kêu ái ra, đỏ mắt quay nhìn hắn hỏi, sao anh lại nhéo đùi em? Xin lỗi, tôi nhéo lộn. Bì Tu hơi xấu hổ, vội đưa tay xoa xoa cho Văn Hy, rồi rút khăn giấy, lau nước mắt cho y. Văn lão gia thấy đào đẻ khóc thảm thiết như vậy, bất chợt có cảm giác, người khổ, mình cũng khổ lây, bèn vỗ vai cháu rể cảm thán. Con là một đứa trẻ tốt. Tuy rằng con một vạn tuổi rồi, thế nhưng xét theo vai vế thì mình vẫn thắng. Văn hoàng hậu lau nước mắt, gật đầu nói với Văn Thiến. Cậu ấy đúng là rất tốt, nhưng sao tiếng khóc nghe kỳ thế? Văn Thiến nín khóc mỉm cười. Loài rồng đều như thế đấy ạ, mỗi khi tâm tình kích động sẽ phát ra tiếng thú. Chị chưa nghe tiếng ấy ngủ của anh ấy đâu, đến con chó ở ngọn núi bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc. Văn hoàng hậu ngạc nhiên, liền nhíu mày lo lắng nói. Thế phải làm sao đây? Có cần đưa cậu ấy đi bệnh viện không? Chị đọc trên báo thấy bảo có người ngáy ngủ mà đột tử đấy. Yêu quái sẽ không như vậy chứ? Chắc là không đâu ạ. Văn Thiến thầm nghĩ, tiếng ngáy của đào đẻ quái dị như thế, quả thật cũng hơi bất bình thường. Bé giao nhân ngửa đầu nhìn hai người, kéo một lọn tóc của dì xinh đẹp thỏ thẻ. Mèo mập cũng ngủ ngáy đó, chỉ có con là không ngáy thôi. Bì Chiêu Tài ngủ ngáy, nằm trong lòng ông ngoại, chậm rãi lật người, vẫy đuôi kêu meo meo, ý bảo mình đói bụng, rất cần ăn cái gì đó. Bì Tu được con trai kêu meo meo giải vây, nhanh chóng dẫn người nhà họ Văn rời khỏi chiến trường, từ đại sảnh chuyển đến phòng bao ở phía sau, chuẩn bị dùng cơm. Ở đó có chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đỏ, chính giữa khoét rỗng một chỗ để đặt nồi lẩu. Văn Hy thấy đường kính cái nồi lẩu kia còn to hơn cả cái cối xay bằng đá ở sân sau. Mọi người lần lượt ngồi xuống, ngay cả Bì Chiêu Tài cũng có một cái ghế ngồi bên cạnh ông ngoại, kêu meo meo với ông, đòi ăn con cá chiên trên bàn. Sau 2 phút chống cự, cuối cùng ông Văn vẫn rơi vào chiếc bẫy đáng yêu, ôm thằng cháu quý hóa lên, gọi nó bằng biệt danh Mimi mới đặt, rồi bắt đầu đút cá cho cháu ăn. Hầu nhị mặc tạp dề đẩy cửa ra, ló đầu hỏi Bì Tu. Ông chủ ơi, giờ khai tiệc được chưa ạ? Bì Tu vung tay. Khai tiệc, bắt đầu mang món lên đi. Đến ngay đây. Hầu nhị mở cửa ra, vắt khăn bông lên vai, gần cổ phát ra tiếng kêu thè thé quái dị. Truyền thiện! Gương mặt Văn Hy cứng đờ, y kéo Bì Tu mà hỏi. Anh làm cái gì vậy? Chỉ có hoàng đế mới truyền thiện thôi, ở đây làm gì có hoàng đế? Không sao. Văn hoàng hậu chỉnh lại lọn tóc rối bên tai, thản nhiên nói. Ở đây không có hoàng đế, nhưng có hoàng hậu mà, truyền thiện cũng chẳng sai. Nhưng Văn hoàng hậu nói thế vẫn hơi sớm, đồ ăn Bì Tu mang lên là đồ mà ngay cả hoàng đế cũng chưa từng ăn, không chỉ chưa từng ăn, thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ. Nồi lẩu đồng to bằng cái chậu rửa mặt, thịt sóc, cá quế và bè bè dài nửa mét, sò to bằng bàn tay, cá to bằng cái nắp giếng. Phàm nhân có sống cả đời cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội được ăn mấy thứ này. Nếu chỉ có thế thì Văn Hy vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là sinh vật biển biến đổi gen. Nhưng con phượng hoàng làm bằng giá đỗ lượn 2 vòng trên không trung rồi đậu xuống mâm là cái quái gì vậy? Bởi vì ông chủ biết diễn xiếc nên đồ ăn cũng phải biểu diễn ngón nghề xong rồi mới có thể bị ăn nữa. Văn Hy vuốt mặt, không muốn nhìn biểu cảm của người nhà mình nữa. Trái lại, Bì Tu cực kỳ đắc ý hỏi y. Tôi có lợi hại không? Con phượng hoàng thủy tinh này trông có giống y như thật không? Anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu được không? Văn Hy chỉ vào con phượng hoàng kia. Những thứ khác thì thôi, nhưng tại sao phải làm ra cái trò như thế này hả? Bì Tu. Tôi xem trong tiểu đầu bếp cung đình, lão hoàng đế tai to mặt lớn kia cực kỳ thích món này. Tôi thấy nhà mình cũng có nguyên liệu, còn bỏ nhiều thời gian cùng Nhậm Kiêu nghiên cứu cách làm cho nó bay lên mà không bị rã ra. Văn Hy. Anh đúng là nhà khoa học. Cũng thường thôi, chủ yếu là Nhậm Kiêu góp công nhiều hơn. Bì Tu hết sức khiêm tốn. Trên bàn toàn là những vị quỷ đã 500-600 tuổi rồi, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua. Đối mặt với một bàn đầy ắp đồ ăn như này, bọn họ cũng chỉ ngỡ ngàng một chút, rồi lập tức trở lại bình thường ngay. Nhất là Văn Hoàng hậu, cô rất ưng bụng nhìn con phượng hoàng kia, còn chủ động cười nói với Bì Tu. Món ăn này quả là mới lạ, em hẳn đã bỏ nhiều tâm huyết lắm. Bì Tu vội xua tay, đều là người một nhà với nhau. Nếu mọi người thích thì ở trong bếp vẫn còn hai con đấy ạ. Có điều một con cổ hơi dài, một con thì đuôi hơi ngắn. Con này là nguyên vẹn nhất rồi. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng lại được đẩy ra. Cử Phục và Nhậm Kiêu bưng Phật nhảy tường tiến vào. Ngoại trừ Bì Chiêu Tài, mỗi người đều được múc một bát Phật nhảy tường. Vốn dĩ Nhậm Kiêu còn định xách bé Giao Nhân đi, nhưng thằng nhỏ này vừa ngửi mùi Phật nhảy tường là liền nép vào người Văn Hoàng Hậu kêu tới kêu lui. Hết gì xinh đẹp ơi, lại đến, còn đói bụng quá à. Thế là thành công chiếm được cơ hội ăn Phật nhảy tường. Nó ăn một miếng bào ngư trước ánh mắt của Bì Chiêu Tài đang phải ăn cá, còn nở một nụ cười khiêu khích với con mèo mập ú mà ngày thường luôn vượt qua nó. So độ đáng yêu thì nó chẳng có sợ đâu nha. Tuy bữa cơm này có hơi lầm đường lạc lối phút ban đầu, nhưng cuối cùng coi như cả chủ lẫn khách đều cười vui vẻ. Bì Chiêu Tài cuối cùng cũng nếm được mùi vị Phật nhảy tường từ bát của ông bà ngoại. Cái đuôi trắng to bự lắc lư điên cuồng quật vào ông ngoại đến mấy lần. Bì Tu chủ động rót cho Văn Lão gia một chén rượu cung đình ngọc dịch. Hai người cũng chén với nhau. Bì Tu hỏi, hôm qua Văn Hy có đốt đồ cho ông, ông đã nhận được chưa ạ? Nhận được rồi, nhận được rồi. Ông cụ gật đầu. Nhưng mà hàng vàng mã dạo này không cập nhật à? Nokia cục gạch là từ bao nhiêu năm trước rồi. Ông thấy mấy ông bà già bây giờ toàn dùng iPhone 11 hết. Lại còn là iPhone 11 Pro Max nữa chứ. Văn Hy không ngờ ông cụ ở dưới kia cũng chạy theo trà lư như thế. Còn biết cả iPhone cơ đấy. Y vội hắng giọng bảo. Dạ, để mai con đổi sang iPhone 11 Pro Max cho ông. Không cần đâu. Giờ đi rồi cũng chẳng dùng đến. Ông cụ nhấp một hớp rượu, thở dài nói. Nhìn thấy các con đều sống tốt, chúng ta có thể an tâm đi đầu thai được rồi. Cả bàn ăn bỗng trở nên lặng ngắt. Văn Hoàng Hậu đặt chiếc thìa xúc cơm cho bé Giao Nhân xuống, cất lời trách cứ. Kìa ông, đang ăn cơm vui vẻ, sao tự dưng ông lại nói đến chuyện này làm gì? Ừ, ông sai rồi, ông tự phạt một chén. Văn Lão già rót cho mình một chén rượu, rồi uống cạn, lại rót tiếp một chén nữa, cùng với chén rượu trong tay Văn Hy. Hoài Ngọc, ông mời con. Văn Hy vội giơ chén lên, đang muốn nói gì đó, nhưng đã bị ông giơ tay cản lại. Hoài Ngọc, con nhớ vì sao ông lại đặt cho con cái tên này không? Ông cụ mỉm cười với y, thấp giọng nói. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến. Văn gia ta lớn mạnh, đương nhiên có kẻ dựa dẫm. Nhưng xuân đi thu đến, bị lật đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Những người xưa kia cũng như Én, Vương Tạ, chớp mắt đã tản đi. Ta thấy chữ này đặt tên cho con, chính là mong con hiểu được đạo lý này. Văn Hy ngẩn ngơ, nâng chén rượu gật đầu đáp. Thưa ông, con biết mà. Chuyện như vậy, thời đại nào cũng xảy ra, con không cần cứ chăn trở mãi trong lòng. Ta ở dưới đất mấy trăm năm, từ lâu đã hiểu thấu rồi. Những ân oán thù hận xưa kia cũng đã là chuyện quá khứ, chôn sâu dưới mồ. Số mệnh của con khác với người trong nhà, không thể cứ mãi những oán thù phàm tục trước đây, gây rắc rối cho người bên cạnh. Trong lời của Văn Lão gia có hàm ý, Bì Tu vừa nghe đã hiểu ngay, hắn hắng giọng nói. Những chuyện này đâu thể gọi là gây rắc rối được ạ, chỉ là có ân báo ân, có thù báo thù, gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Ông à, con hiểu ý của ông. Văn Hy ngửa đầu, uống cạn chén rượu, nhìn Văn Lão gia nói. Nhưng rốt cuộc, lòng con vẫn không yên được. Văn Lão gia lắc đầu cười. Đời người có biết bao nhiêu chuyện khiến lòng mình khó yên. Cho dù là thần tiên thì cũng có lúc phải bất lực. Nếu không tại sao ngưu lang chức nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần và thất tịch? Vì sao bàn cổ khai thiên lập địa lại không thể kiếm tìm cho mình một tia sáng chứ? Ông cụ mỉm cười khoát tay. Tất cả đều là mây khói ngày xưa, không đáng nhắc tới nữa. Đào Đề nghe vậy cũng nở nụ cười, chủ động rót rượu mời ông cụ. Phần cuối bữa tiệc kết thúc khi đám đàn ông cụng chén với nhau. Mặc dù là Tết quỷ, nhưng quỷ không thể nán lại nhân gian quá lâu. Quỷ có con huệ xin đi cửa sau cũng không thể làm trái quy định được. Đến khi mặt trời lặn về Tây, ánh mặt trời chuyển sang màu vàng cam, chiếc xe mà Phùng Đồ phái tới để đón người nhà họ Văn cũng đã dừng ở cửa quán cơm. Ông Văn ôm Bì Chiêu Tài, dặn dò Văn Hy phải đặt cho thằng bé cái tên hay một chút. Chiêu Tài nghe hơi bị tục quá. Bà Văn kéo Bì Thiệu Đệ lại gần mình, nhìn thế nào cũng thấy yêu mến. Con gái lớn nói đứa nhỏ này có đôi mắt giống Văn Hy, chứng tỏ hai người vốn có duyên phận. Ông cụ chờ con trai và con dâu nói xong mới ung dung tiến tới, đưa tay xoa đầu Văn Hy. Lần này đi rồi cũng không biết lần sau gặp lại sẽ ra sao. Hoài Ngọc, Thiến Nhi, nhớ lời ông dặn, đừng mãi canh cánh chuyện cũ trong lòng, tất cả đều phải hướng về phía trước. Dứt lời, ông cụ bước lên xe đầu tiên. Văn Hoàng hậu cẩn thận thả bé Giao Nhân xuống đất, hôn lên trán nó, rồi cũng bước lên xe. Ông Văn và bà Văn đỡ nhau đi lên cuối cùng. Văn Hy dõi theo chiếc xe đi xa dần với đôi mắt đỏ hoe. Bì Tu thở dài, giơ tay bắn một tia sáng vàng vào chiếc xe, an ủi y mấy lời. Em đừng buồn, họ được gặp lại em và chị gái. Chấp niệm trong lòng đã tiêu tan. Hơn nữa, có yêu lực của tôi bảo vệ. Kiếp sau họ sẽ được phú quý bình an. Em biết. Giọng nói của Văn Hy nghèn nghẹn, nhưng y không rơi nước mắt. Em rất hạnh phúc, không buồn đâu. Hoài Ngọc. Văn Thiến chợt cất tiếng gọi Văn Hy. Y quay đầu nhìn lại, phát hiện thân thể chị mình đang chậm chậm hóa thành những đốm sáng tiêu tán. Văn Thiến không khóc, chỉ mỉm cười với y. Chị cũng phải đi rồi, sau này em nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, cũng phải chăm sóc người bên cạnh thật tốt nhé. Em đừng đau khổ, tiểu công tử Văn gia phải ngày ngày sống trong hạnh phúc. Đào Đề nghẹn ngào gọi một tiếng Thiến nương. Văn Thiến nhìn hắn với vẻ áy náy. Cô đưa tay vuốt ve hàng nước mắt trên gương mặt hắn. Anh Đào, xin lỗi. Đến cuối cùng em vẫn không thể giúp anh lau nước mắt. Đừng nói lời xin lỗi, là tại anh hại em. Đào Đề nắm chặt tay cô, muốn cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Văn Thiến mỉm cười. Còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Cũng là mùa hè như thế này, cũng là một ngày nắng chiều phủ khắp nơi. Anh từ trên trời rơi xuống nhà em, khi đó em đã nghĩ... Còn chưa nói hết câu, gương mặt Văn Thiến đã biến thành những đốm sáng, chỉ còn lại đôi mắt cười thật tươi, cuối cùng cũng tung bay theo chiều gió, tan biến giữa đất trời. Đào Đề gặp được người con gái mà hắn muốn chăm sóc cả đời vào một buổi chiều tà mùa hè. Rồi cũng vào một ngày hè, khi ánh tà dương buông xuống, hắn vĩnh viễn mất đi người con gái ấy. Hắn siết chặt bàn tay trống trơn, đột nhiên bật cười thành tiếng. Văn lão già nói đúng, cho dù là thần tiên thì cũng có lúc bất lực. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 96. Người phải đi cũng đã ra đi, ngày mới vẫn phải tới. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, Văn Hy lại bị đánh thức bởi động tác không đứng đắn của Bì Tu. Y nhắm mắt, giữ lấy đầu của Bì Tu nhắc nhở. Đừng cắn, cắn cũng chẳng ra được cái gì đâu. Bì Tu dừng động tác, ngẩng đầu nhìn mặt Văn Hy, hôn y một cái rồi hỏi. Sao bây giờ em lại lạnh nhạt vậy? Kết hôn rồi lại thành ra thế này à? Hồi trước sờ em một cái, em liền đỏ mặt trốn tránh cơ mà. Em mới tỉnh ngủ, người chẳng có tí sức nào cả. Văn Hy dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Với lại trên người em có chỗ nào mà anh chưa sờ đâu. Lần nào cũng sờ mạnh tay như muốn lột da người ta vậy. Thợ kỳ lưng ở nhà tắm cũng không có cái tay khỏe như anh. Bì Tu mặt mũi sưng xỉa, nằm lăn ra bên cạnh, ôm Văn Hy nói. Tôi phát hiện ra, dạo này em không có hứng thú với tôi. Không phải là không có hứng thú với anh. Văn Hy thở dài, xoa xoa mái tóc đen cứng của Bì Tu. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên em mệt mỏi quá thôi. Ừ, đã mấy ngày không chạm vào em rồi. Bì Tu phì cười, ôm y hôn cổ, rồi truyền ít dương khí sang. Biết tâm trạng em không tốt, muốn an ủi em một chút. Cơ thể Văn Hy trở nên ấm áp, người lập tức mềm nhũn như không xương. Y rúc vào lòng Bì Tu, cọ cọ mặt vào ngực hắn. Em vẫn ổn, chỉ hơi lo lắng cho anh rể thôi. Chị hai em đi rồi, nhiều ngày nay anh ấy chỉ biết điên cuồng cắm mặt ăn uống. Anh lại còn xúi anh ấy làm live stream mukbang nữa chứ, đúng thật là... Bì Tu tặc lưỡi, bịt kín miệng y bằng một nụ hôn. Cưng à, hắn là thao thiết, ăn thùng uống vại là điều đương nhiên. Hắn nhai kỹ nuốt chậm như lúc chị em còn ở bên mới là không bình thường. Lão yêu quái đứng dậy, hôn lên mặt Văn Hy thêm một cái, còn luồn tay vào áo y sờ soạng. Để hắn là mukbang ăn lắm uống nhiều như vậy mới là tối ưu hóa nguồn tài nguyên. Quan trọng là kiếm chuyện gì đó cho hắn làm để khỏi lo nghĩ vớ vẩn cả ngày. Thôi em ngủ thêm một lát đi, tôi xuống lầu trước xem sao. Văn Hy nhìn hắn đứng dậy mặc quần áo, trở mình hỏi. Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Hôm nay dưới lầu có việc à? Bì Tu. Có việc gì đâu. Tại hôm trước Đào Đề quay mukbang, có người nói hắn giả vờ ăn. Cho nên hôm nay live stream chứng minh hắn ăn khỏe thật, chứ không phải là làm bộ. Hai người ôm nhau một hồi, Bì Tu tém góc chăn cho Văn Hy, rồi lẹt quẹt dép lê đi xuống dưới nhà. Đúng lúc trông thấy Hầu Nhị chuyển camera đi ra sân sau. Đào Đề đang ngồi trước bàn, một tay cầm điện thoại, một tay gặm bánh mì, gương mặt tràn đầy căm phẫn. Đào Đề. Không thể hiểu nổi cái đám người phàm này, bản thân không ăn được nhiều như vậy, cũng không cho người khác ăn nhiều luôn à? Còn lấy đại dạ dày vương cái gì đó ra so với tôi. Đậu xanh rau má đại dạ dày vương gì đó, còn phải gọi ông đây bằng cụ. Tô An rót cho hắn cốc nước chanh. Bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn, anh bất giận đi ạ. Anh uống miếng nước cho nhuận họng thông dạ dày đã. Móc họng nôn là cái quái gì? Thằng thao thiết này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến khi lớn bằng từng đây vẫn chưa phải nôn lần nào đâu nhé. Đào Đề xoa bụng cảm thán. Lại còn hỏi tại sao bụng tôi không phồng lên nữa. Ông đây có chửa đâu mà bụng phải phồng lên. Bì Tu hắng giọng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn giải thích. Người bình thường ăn nhiều như vậy thì bụng đều sẽ phồng lên. Hắn khua tay giải thích. Cũng cỡ như đang chửa đó. Ông đừng có lấy người phàm ra so với tôi. Tôi là cụ cố tổ của đám người phàm đó cơ mà. Đào Đề vừa nói vừa vung tay. Bầu trời đột nhiên âm u rồi bổ xuống một tia sét. Thiên đạo tốt bụng nhắc nhở. Cơm có thể ăn bậy, nhưng làm màu cũng không thể chém lố được đâu. Hầu Nhị và Hầu Ngũ bố trí máy quay đủ 360 độ không thiếu góc nào cho Đào Đề để chứng minh hắn live stream ăn thật. Tào Thảo cũng phải dừng việc đóng gói đồ ăn, dùng ưu thế chiều cao đứng phía sau hắn quay góc từ trên xuống. Nhìn ông chủ cũ, nay trở thành đồng nghiệp của mình, Tào Thảo cất tiếng thở dài, cảm thấy cuộc đời biến đổi khôn lường. Thì ra, ông và tôi tuy đi khác hướng, nhưng về chung mục đích, cuối cùng đều thành kẻ làm thuê cho cái quán ăn sập xệ này. Đã vậy, tuổi nghề của mình còn dài hơn một tí. Đúng là vật đổi sao rời. Không tin thì ngẩng đầu lên mà nhìn xem. Trời xanh nào có bỏ qua cho ai. Đào Đề bắt đầu live stream vào đúng thời gian đã hẹn. Chỉ sau 2 phút, số người xem đã tăng chóng mặt. Người vào phòng stream kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng máy quay. Hàng loạt dấu chấm hỏi lập tức chạy đầy khu vực bình luận. Đào Đề liếc mắt nhìn màn hình, ung dung nói. Mấy hôm trước có người cứ nói tôi giả vờ ăn. Còn thực chất là móc họng nôn hết đồ ăn ra ngoài. Nên hôm nay tôi thực hiện thử thách live stream liên tục 8 tiếng đồng hồ. Không dối trên lừa dưới. Ăn thật 100%. Khu bình luận bùng nổ. Số lượng người xem trực tiếp tăng vọt. Bì Tu nhìn độ nổi tiếng của phòng live và hỏa tiễn quả cáp bay qua bay lại. Cảm thấy vẫn chưa đủ lắm. Muốn vặt tiền thì không thể tập trung vặt từ một nhóm người được. Phải banh trướng ra ngoài. Phải truyền bá cái danh ăn khỏe của thao thiết thật xa. Có thể sau này Đào Đề mới dễ nhận được lời mời quảng cáo. Hai đại diện thương hiệu này nọ, tự thân gây dựng sự nghiệp để khỏa lấp nỗi đau mất vợ. Bì Tu nhấn nút chia sẻ phòng live stream đến mọi người trong danh sách bạn bè của mình và cả những nhóm thảo luận của đám thần tiên, còn thân tình ghi chú là tới ủng hộ sự nghiệp của bạn bè một chút nào. Làm xong công tác quảng bá, Bì Tu bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn Đào Đề đang tương tác cùng khán giả, cõi lòng vô cùng yên ả. Bì Tu, siêu sao hàng đầu luôn xuất hiện trên trang nhất của giới yêu quái, nay bằng lòng để anh em tốt bú phim nhảy lên làm người nổi tiếng, đúng là chuyện cảm động yêu quái 2019. Còn ai có thể không khen hắn là người tốt đây. Đào Đề vẫn chẳng biết gì hết, còn đang đưa tay cầm một cái đầu bạch tuộc hơ hơ trước máy quay. Cạp đầu bạch tuộc đây, một con không đủ thì 10 con. 10 con bạch tuộc bị hắn nắm trong tay, 5 ngón tay cũng lấm lem dầu mỡ, cạp một phát là toác cái đầu, chỉ có thể bùng lên một chữ phê. Đào Đề vừa nhai vừa nói, anh em ơi, thấy phê thì gõ chữ phê lên màn hình đi. Một đống bình luận xanh đỏ rực rỡ chạy qua màn hình. 2 phát hỏa tiễn và phi cơ được đại gia bắn tặng. Bì Tu cười đến không khép được miệng, ra hiệu cho Đào Đề gia tăng cường độ, kiếm chắc thêm chút nữa. 10 con bạch tuộc chui vào dằn bụng trước. Đào Đề uống nước lọc súc miệng, rồi rót cho mình một cốc coca. Sau đó cầm gà rán bày sẵn ở bên cạnh cho vào miệng. Người khác ăn gà rán còn tạo hiệu ứng ASMR, nhưng Đào Đề nhét nguyên cái đùi gà vào mà chỉ rút ra mỗi khúc xương, kỹ xảo điêu luyện như trong phim Tom và Jerry, khiến đám yêu quái lần đầu vào phòng stream phải trầm trồ kinh ngạc. Đám thần tiên yêu quái tới theo bài chia sẻ của Bì Tu, ra sức dụi mắt. Sau khi xác nhận anh chàng đẹp trai đang vừa ăn thùng uống vại, vừa kêu gọi câu like này là Đào Đề, đứa con trai mất tích nhiều năm của lão Chân Long, thì cả phòng nổ tung, có đứa còn vội vã chạy đi báo tin. Bà ơi, lão yêu quái và bà thầm mến 300 năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lưới Bì tuy thưa nhưng khó lọt, gã cửa hậu bự cuối cùng vẫn bị tên không lỗ nhị bắt được. Thực tế chứng minh thời gian như nước trong bọt biển, còn vắt còn ra. Khi bạn dùng thời gian ngồi cầu tiêu cả đời để làm chuyện gì đó, nhất định bạn sẽ có được thành công. Diễn đàn yên ắng đã lâu, nay lại sôi sục lên. Hai cái tên Bì Tu và Đào Đề cũng xuất hiện bên nhau, tăng thêm sắc màu cho khoảng thời gian giữa năm tẻ nhạt. Nói thật, video mukbang của Thao Thiết quả là hay đáo để. Tôi đã ăn sạch bát cơm này rồi, còn bạn thì sao? Nói gì thì nói chứ, lúc nhìn Đào Đề ăn đầu bạch tuộc, em thấy thương anh ấy quá trời luôn. Bảng xếp hạng sức chiến đấu yêu quái 2019, cập nhật mới, kẻ không tiện nói tên lên top. 59.102 rồi, sao vẫn có đứa hỏi lỡ Thao Thiết ăn no quá thì phải làm sao? Có thời gian hỏi câu này, thì thì chẳng thà đi lo cho bà mẹ vẫn chưa độ kiếp của ngươi đi. Lượng thảo luận tăng lên, mục đích quảng bá phòng stream của lão yêu quái đã thành công mỹ mãn. Thậm chí có yêu quái thấy lão yêu đình đám năm xưa giờ phải quay múc bang để trả nợ, nên đã thương tình tặng quà khen thưởng. Tiền kiếm được từ việc stream lặng lẽ chảy vào túi, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Thiên tài thương mại bì tù đúng là đỉnh của chóp. Lượng người xem stream càng lúc càng nhiều. Đào Đề nhìn bình luận, nhíu mày bắt đầu đun nước nóng, chuẩn bị úp mì cay Samyang. Người khác có thể ăn 5 gói, 10 gói. Đào Đề thì dốc thẳng 20 gói vào nồi, cộng thêm 10 quả trứng ốp la. Hắn chậm rãi đặt chậu mì lên bàn, máy quay thậm chí còn không quay được hết chậu mì. Khu bình luận im lặng một hồi, sau đó bắt đầu thấy lo dùm cho bông cúc nhỏ của Đào Đề. Ăn 20 gói thế này thì chắc hoa cúc sẽ chấn động dữ lắm, có khi còn chảy máu cũng nên. Chơi thì chơi, cười thì cười, nhưng đừng lấy bệnh trĩ ra đùa. Các khán giả đang khuyên Thảo Thiết từ bỏ, chợt nghe thấy Đào Đề cười, nhét một gắp mì vào miệng rồi nói. Từng này còn chưa đủ cho tôi nhét kẽ răng đâu. Bình luận. Kẽ răng của ông rộng thế thì phải tìm nha sĩ đi thôi. Đại yêu quá như Đào Đề xưa này đã chơi là chơi tới bến. Một thau mì vào bụng xong, lại tu thêm một lít coca nữa. Hắn nghỉ ngơi một lát, há miệng ợ một hơi mới xem tiếp bình luận hỏi. Tiếp theo muốn xem cái gì? Các bạn cho ý kiến đi. Đám người phàm cũng xem live stream mukbang này. Dung lượng dạ dày của mấy streamer khác, cùng lắm chỉ cỡ thùng nước gạo. Cái gã bảnh trai này trông có vẻ thanh tao nhã nhặn, không ngờ lại là cái chum nước gạo, còn là cái chum sâu không thấy đáy nữa. Một đại gia bắn ra một tràng tên lửa, tỏ vẻ muốn xem thêm live stream nữa. Bì Tu cao mày nhìn bình luận, rồi ngoảnh đầu bảo đám khỉ đi vào trong bếp. Kêu Nhậm Kiêu và Cừu Phục bưng cơm rang sôi cảo lên. 108 cái bánh bao nhân thịt bò hành tây gói suốt đêm qua sẽ dùng làm bữa trà chiều cho Đào Đề. Nhậm Kiêu và Cừu Phục đang vận vắt chân lên cổ ở trong bếp, nghe bảo lại thêm đồ ăn. Cừu Phục tức đến tòi cả đuôi ra, cậu vừa điên cuồng cầm dao phay chặt thịt vừa nói. Em không chịu nổi nữa đâu, để hắn ăn luôn cả em đi, em thật sự không còn sức mà làm nữa rồi. Nằm mơ đi, người ta còn chê thịt hồ ly thanh khâu dài nhách, dắt răng ăn không ra gì ấy chứ. Nhậm Kiêu lau tóc. Nhưng ăn như vậy thì cũng lỗ thật, sao việc tốt kiểu vừa được ăn vừa có tiền nhét túi này để không đến phiên anh nhỉ? Hai đầu bếp phải làm việc cường độ cao suốt 8 tiếng đồng hồ trong bếp. Đào Đề cũng live stream mukbang cường độ cao suốt 8 tiếng ở sân sau, vét sạch kho nguyên liệu nấu nướng, dùng cho cả năm của quán cơm. Sau khi live stream kết thúc, hắn vẫn còn sức gọi thêm đồ ăn ngoài cho mình, thậm chí còn cố ý chọn quán có nhiều bình luận kém nhất. Lúc đi nhận đồ ăn ship đến, thì tình cờ gặp Văn Hy từ trên lầu đi xuống. Nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, Văn Hy nhớn mày. Sao thế anh? Đồ ăn trong quán không ngon à? Không phải, chỉ là anh thấy nhớ tay nghề nấu nướng của chị em thôi. Hắn đung đưa túi đồ ăn trong tay và hỏi. Ăn cùng luôn không? Văn Hy lớn bằng từng này, cũng chưa từng nếm thử đồ ăn của chị mình nấu. Y gật đầu ngồi xuống cạnh Đào Đề, cầm đũa nếm thử một miếng, ngay lập tức nhăn mặt nhổ ra ngoài. Anh đừng ăn cái này, anh ăn chưa no thì để em bảo Bì Tu nấu cho anh. Văn Hy giữ tay Đào Đề lại, nhưng hắn lại tránh ra. Hắn gắp thịt bỏ vào miệng, nhướng mày nói. Không sao. Anh thử mấy quán rồi, chỉ có đồ ăn của quán này là mùi vị hơi giống đồ chị em nấu, nhưng cũng chỉ được chút mà thôi. Đào Đề nhìn Văn Hy. Khó ăn hả? Đồ chị em làm còn khó ăn hơn cơ. Đào Đề thở dài. Mỗi khi anh nhớ chị em là lại gọi đồ của quán này, cứ ăn là anh lại nghĩ khó ăn như thế này, nhất định là cô ấy ở trên trời đang nhớ mình đây. Văn Hy nhìn Đào Đề ăn thêm miếng nữa, cũng im lặng cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng. Hai người lặng lẽ chia nhau ăn hết gói đồ ăn đó. Đào Đề đặt đũa xuống, cười nói. Khổ cho em quá, phải cùng anh ăn cái này. Đừng kể với lão Bỉ nhé, kẻo hắn lại nói anh. Văn Hy. Em cũng nhớ chị ấy. Đào Đề. Ngày trước cứ chê cô ấy nấu khó ăn, bây giờ muốn ăn cũng chẳng được nữa. Văn Hy đang định an ủi hắn mấy câu, thì bỗng mặt đất rung chuyển. Y hoảng sợ bám vào bàn, nghe thấy đám hầu tinh nhảy loi choi la hét. Động đất rồi, trốn mau. Bì Tu nhìn khách ăn trong quán ném hết bát đũa, tiền cũng không kịp trả, cuống cuồng bỏ chạy thoát thân. Hắn sầm mặt, giận dữ gầm lên. Trốn cái gì mà trốn, chỉ là xe lưu chạy ngang qua thôi, quay lại trả tiền cho ông ngay. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.